Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, mục đích thật sự. Cái kia quản lý quan, ngươi xem ta kỳ nghỉ. Mizuma Suki nếu là có đuôi này sẽ khẳng định diêu như cánh quạt như thế, yên tâm đi. Ngươi kỳ nghỉ chạy không được, ngươi đi về trước chờ 2 ngày. 40 ngày văn kiện có thể không phải tùy tiện phê liền có thể phê hạ xuống, Matsumoto quản lý. Quan cười ha ha đáp ứng rồi Mizuma Suki cũng biết Matsumoto quản lý quan thực sự nói. Thật, sau đó nhớ tới đến Takagi sự tình. Thăm dò địa nói rằng, quản lý quan ngươi xem, Takagi đồng chí vốn là đều xin mời tốt giả. Kết quả bị gọi trở về theo ta đi công tác. Ngài xem có phải là, cái kia cho Takagi cũng phê nghỉ 10 ngày đi, quản lý quan rõ ràng tâm tình không tệ. Không hề nghĩ ngợi liền nói rằng, cảm ơn quản lý quan, Takagi hài lòng khom người chào Mizuma Suki. Vốn còn muốn cùng quản lý quan có kè mặc cả giúp Takagi nhiều muốn mấy ngày nghỉ hoặc là muốn chút tiền thưởng. Kết quả Takagi này hài tử ngốc vậy thì đáp ứng rồi hắn cũng không có cách nào mở miệng ai. Ngươi còn ở a? Không trở về sao? Nếu không ta để Takagi đưa ngươi. Mizuma Suki vừa quay đầu mới nhìn thấy Narita Misa còn ở phía sau một bên đứng, ta nghĩ ở sở cảnh sát thăm một chút. Mizuma Suki đuổi người đuổi phi thường không hàm xúc. Nhưng Narita Misa vẫn là mặt dày lưu lại, tùy ngươi vậy. Có muốn hay không tìm người bồi tiếp ngươi? Mizuma Suki tâm tình tốt cũng không có suy nghĩ nhiều, không? Không cần, Narita Misa cự tuyệt nói, vậy ta đi rồi. Quản lý quan gặp lại. Mizuma Suki quay đầu lại cùng Matsumoto quản lý quan cáo biệt. Xoay người đi ra quản lý quan văn phòng. Takagi cùng Narita Misa phân biệt cáo biệt sau khi cũng đi ra ngoài. Kỳ thực mặt đối mặt tương hung ác Matsumoto quản lý quan. Không có Mizuma Suki ở mặt trước đẩy, hai người bọn họ cả người không dễ chịu vững vàng bắt được giấy nghỉ phép. Mizuma Suki tâm tình thật tốt, rên lên một ít trước niên đại lão ca liền đi bộ sẽ văn phòng. Trên đường nhìn thấy mỗi một cái người quen đều nhiệt tình chào hỏi. Có điều thái độ khác thường dáng dấp trái lại đem những người kia sợ rồi, tâm tình của ngươi rất tốt a. Khi hắn trở lại văn phòng thời điểm, nghe được bên tai có người hỏi hắn, đúng vậy. Mizuma Suki vui cười hớn hở gật đầu, nghỉ dài hạn xin mời hạ xuống. Cái thanh âm kia tiếp tục hỏi, đúng vậy. Mizuma Suki cảm giác âm thanh này thật giống rất quen tai, muốn đi ra mắt. Câu nói này thật giống từ trong hàm răng bỏ ra đến như thế, đối với tương ra mắt. Tương cái gì thân? Mizuma Suki mới vừa theo thói quen muốn khẳng định trả lời. Đột nhiên phản ứng lại, bị sợ hết hồn, kết quả phản ứng có chút đại, bị sợ hết hồn không phải ra mắt vấn đề này, mà là hỏi câu nói này người. Rõ ràng là Sato Miwako, toàn sở cảnh sát người đều biết rồi. Tiểu tử ngươi muốn xin nghỉ đi ra mắt, hơn nữa mời 40 ngày nghỉ dài hạn không biết muốn tương bao nhiêu chàng thân a. Sato Miwako trừng mắt mắt dọc trừng mắt Mizuma Suki yêu. Thật là có việc này, Mizuma Suki lúc này mới nhớ tới đến. Hắn cùng Matsumoto quản lý quan xin nghỉ thời điểm nói bậy một cái lý do chính là ra mắt, đó là ta tùy tiện kéo đến làm xin nghỉ cớ. Kỳ thực ta là muốn làm một chuyện, Mizuma Suki thuận miệng giải thích. Sato Miwako rõ ràng thở phào một cái, tùy ý hỏi, người muốn làm gì sự tình a? Bí mật. Mizuma Suki cười rất ám muội thiết. Sato Miwako không để ý chút nào bí mật này như thế. Không chút do dự xoay người rời đi nhìn Sato Miwako bóng lưng. Mizuma Suki con ngươi trở nên ảm đạm. Sato Miwako thái độ tựa hồ chỉ mong không phải hắn nghĩ tới như vậy đi, nói đi nói lại. Mizuma năm ngoái thất tịch cũng xin nghỉ chứ. Trong phòng làm việc lão nhân tuần tra bộ trưởng nguyên tắc kho cảnh sát nói đến thật giống năm. Trước cùng năm kia cũng xin nghỉ. Một vị khác thận trọng lão nhân tuần tra bộ trưởng năm dặm cảnh sát nói đến, đúng vậy. Có điều thật giống đều chỉ mời một ngày, dáng vẻ năm nay làm sao sớm xin mời như thế trường giả a. Nguyên tác kho cảnh sát hỏi, lần này mang tới tuần trăng mật chứ? Nakamura Kenichi đột nhiên bù đao, làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp, đồng thời cũng não bù ra một cái đơn giản cố sự. Ở hàng năm, lễ tình nhân, hẹn hò. 3 năm sau rốt cục tu được chính quả. Sau đó ra đi du ngoạn 1 tháng độ tuần trăng mật, nhìn bọn họ dập dờn vẻ mặt. Mizuma Suki cố ý làm một ít trắng xám vô lực cãi lại. Không có rồi. Ngoặc kép, chỉ là một người ra ngoài chơi mà thôi. Thật không có tình nhân a, càng là nói như vậy. Bọn họ càng là không tin, nhìn thấy Mizuma Suki chưa bao giờ từng xuất hiện đến hoang mang dáng dấp. Ở phía xa mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, Sato Miwako nheo mắt lại, đại khái là bái Conan mới từ Osaka trở về, dự định thành thật mấy ngày ban tặng Mizuma Suki. Đám người liền như vậy đánh lộn vượt qua một buổi trưa, thì đến trạng vãng, đến lại ban sự kiện. Mọi người túm năm tụ ba hướng đi về nhà con đường. Mizuma Suki sợ lại bị bát quái quấn quanh người, cố ý ở WC tồn nửa giờ mới đi ra, chuyển qua hành lang chỗ ngoặt. Mizuma Suki lúc ẩn lúc hiện phát hiện phía trước phòng hồ sơ trước đại môn tựa hồ có người. Nhìn kỹ dĩ nhiên là đến hiện tại vẫn chưa đi Narita Misa, trải qua một buổi chiều để vui sướng tỉnh táo lại. Mizuma Suki đối với Narita Misa căm ghét cảm lại tăng lên không ít. Hơn nữa người này vốn là không đúng. Mizuma Suki lập tức cảnh giác lên. Ngươi, Mizuma Suki vừa muốn lên tiếng đặt câu hỏi, một cái tay che hắn miệng, đồng thời đem hắn hướng về chỗ ngoặt bên trong kéo. Mizuma Suki tóc gáy dựng thẳng lên. Dĩ nhiên có người ở sau người hắn, vừa muốn nào đó học sinh cấp 3 khốc liệt trước khoa khích lệ chính mình. Mizuma Suki một bên dùng hết suốt đời sở học đến dãy giụa, nhưng mà tựa hồ hai người thể thuật tu vi kém quá nhiều. Mizuma Suki dãy giụa đã nghĩ trẻ con như thế vô lực mãi đến tận một tấm giấy chứng nhận cảnh sát ra hiện tại trước mắt hắn. Mizuma Suki mới an phận hạ xuống. Furuya Ray. Mizuma Suki đọc thầm tấm kia giấy chứng nhận cảnh sát lên tên. Đối phương là ngành công an. Cùng hắn không ở một cái hệ thống nhưng ở một đống nhà lớn đi làm. Trên danh nghĩa công an cảnh sát cùng hình sự cảnh sát hai bên là cùng cấp. Thế nhưng thật so ra công an đều là so với cảnh sát hình sự bên này cao hơn cấp 1. Thật giống như lúc trước lục soát hai khoa Nakamori Jinzo hy vọng đem Mizuma Suki từ một khoa điều tới giúp hắn chảo kít. Thế nhưng mặt trên phê không tới lý do như thế. Trực quan trong ý thức chảo tiểu thâu khẳng định không có chảo người mang tội giết người trọng yếu. Chảo người mang tội giết người cũng không có chảo chính. Chỉ phạm trọng yếu mà công an cảnh sát chảo chính là những kia có thể nguy hại quốc gia ổn định phạm tội tổ chức, cánh trái, phải cánh chờ vận động đoàn thể, suýt, chờ một chút, nhìn nàng là vì ai phục vụ, muốn cái gì. Tên là Furuya Ray công an nói rằng Mizuma Suki đã xác nhận qua. Đối phương giấy chứng nhận cảnh sát 89/10 là thật sự. Lại như tiền giấy có vết nước cùng từ phấn phòng ngụy như thế. Giấy chứng nhận cảnh sát cũng có các loại, chỉ có người mình biết đến chi tiết nhỏ đến phân biệt. Thật giả, tuy rằng này không phải Mizuma Suki bé ngoan nghe lời nguyên nhân. Mizuma Suki sở dĩ không có xông lên, ngoại trừ đối phương nói có đạo lý ở ngoài, còn cân nhắc đến chính mình căn bản đánh bất quá đối phương nhân tố. Trong lúc đó Narita Misa từng điểm thao túng phòng hồ sơ tòa. Động tác trì độn cực kỳ. Từng trải qua quái trộm kít khiêu tỏa, Mizuma Suki hận không thể qua đi giúp nàng mở ra đầy đủ nửa giờ, Narita Misa mới đem phòng hồ sơ này thanh phá khóa mở ra. Lén lút lưu tiến vào phòng hồ sơ cũng thiệt thòi nàng số may. Nửa canh giờ này chỉ có Mizuma Suki một người đi ngang qua nơi này, chạm phòng hồ sơ bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mizuma Suki muốn nhảy ra ngoài xem tình huống, lại bị Furuya Ray nhấn ở bàng. Lại một tiếng, tên kia ở bên trong lắp bom sao? Mizuma Suki thầm nói, không làm được là ở phá hoại văn kiện bên trong, Furuya Ray phân tích nói. Cái gì? Miệng nó, đừng cản ta, để ta qua đi đánh chết nàng. Mizuma Suki nghe được câu này lập tức nổ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.